Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 283, 13.000 viên. Ý thức của Mục Trần phiêu du trong bóng tối hỗn loạn như vô hình vô bóng. Bên trong bóng đêm, dường như có hắc ám chuyển động, rồi hình thành bên cạnh Mục Trần một cái bóng dáng xinh đẹp dịu dàng đang vuốt ve ý thức của hắn ta. Được bàn tay mềm mại của nàng ấy vuốt ve, cảm giác ấm áp hạnh phúc vô bờ giống như được bảo vệ lâng lâng trong trái tim Mục Trần. Đó chính là cảm giác mà hắn ta đã thiếu thốn từ khi còn bé, cảm giác được mẫu thân ôm ấp vô về. Sự ấm áp đó khiến cho hắn ta không muốn tỉnh dậy. Cảm giác ấy còn giống như một dòng khí chạy qua cơ thể Mục Trần, vuốt ve những vết thương rồi chữa trị nó. Ý thức đang hôn mê chợt tỉnh lại một chút. Hắn ta liều mạng muốn mở to hai mắt để nhìn rõ bóng hình xinh đẹp dịu dàng kia, thế nhưng vẫn không thể nào trông thấy rõ ràng được. Cảm giác huyết thống kỳ lạ đã nói cho hắn biết cái bóng dáng kia có quan hệ gì đó cùng với hắn ta. Nàng chính là người luôn luôn bảo vệ hắn từ trong mộng, ngay từ khi hắn còn âu thơ. Mẹ! Ý thức của Mục Trần liều mạng dãy giụa, mở mắt ra chụp ôm lấy, thế nhưng chỉ có một khoảng không trống rỗng. Hai mắt vừa mở to thì chỉ trông thấy một luồng ngân quang rực rỡ. Tinh thần vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, nhưng cơ thể đã phản ứng là hết thảm thiết. Lôi đình như kim châm đâm vào trong cơ thể, chen chúc ở trong người. Lôi đình lực quá mức cuồng bạo, len lỏi trong cơ thể khiến cho Mục Trần đau đớn kịch liệt, thân thể run rẩy, la hét điên cuồng. Ngân quang ngập tràn trong cơ thể, chiếu khắp mọi nơi. Thân thể của hắn ta thì giống như kẻ đói gặp phải một bữa tiệc, điên cuồng nuốt lấy nuốt để lôi đình lực, khiến cho cảm giác đau nhức càng tăng thêm bội phần. Mục Trần nghiến răng rên rỉ, máu tươi chảy ra khỏi mồm. Đột nhiên ở trong đầu nảy lên một cái thông tin về một thần quyết không rõ lai lịch, tên gọi là lôi thần thể. Là của lão nhân đầu trọc kia tăng ta sao? Mục Trần chợt nghĩ tới điều đó, liền dựa theo thông tin của thần quyết lập tức tu luyện. Ngay khi hắn ta vừa vận chuyển thần quyết thì bên trong cơ thể lập tức hóa thành màu bạc rực rỡ, lôi quang lóe lên không ngừng. Nội tạng, kinh mạch, máu thịt, cốt cách bắt đầu rung mãnh không ngừng cắn nuốt lôi đình lực. Củ mãnh cắn nuốt khiến cho cơ thể hắn ta vẫn đau nhức như trước, nhưng mà cái cảm giác tràn đầy sức mạnh cũng theo đó dâng lên, vừa thống khổ vừa sung sướng, cảm giác thật là quái dị vô cùng. Chẳng biết là thần quyết lôi thần thể này cường hãn bao nhiêu, thế nhưng hắn ta có thể cảm thấy rõ cơ thể của chính mình ở bên trong lôi đình cuồng bạo đang từng chút mà trở nên mạnh mẽ hơn. Dường như đây chính là một bộ thần quyết chuyên dùng để chu rèn cơ thể. Mà điều này đã khiến cho Mục Trần vui mừng vô cùng. Linh quyết chuyên rèn luyện cơ thể cực kỳ hiếm thấy. Vậy mà hắn ta vừa mới được lão nhân kia tặng cho một bộ thần quyết rèn luyện cơ đấy. Lại còn là một bộ thần quyết chuyên hấp thu lôi đình lực để chu rèn cơ thể. Lão nhân này xuống tay ác liệt, nhưng mà cũng thật là rộng lượng. Mục Trần lẩm bẩm rồi không phân tâm nữa, tập trung toàn lực để thúc giục thần quyết rèn luyện cơ thể. Lần tu luyện này kéo dài tới 3 ngày. Trong 3 ngày này, thân thể Mục Trần luôn ngâm trong dòng lôi hà. Lôi đình lực cuồn cuộn không ngừng nghỉ, tiếp tục thay đổi cốt cách trong cơ thể. Đồng thời, lôi thân thể còn không ngừng ngưng tụ lôi đình lực, hình thành một viên lôi cầu ở bên trong cơ thể hắn ta. Viên lôi cầu này không hề bị Mục Trần hấp thu, mà tự do tồn tại trong kinh mạch. Từng chút một rèn luyện kinh mạch, khiến cho kinh mạch của hắn ta càng thêm cứng cỏi hơn. Phương pháp tu luyện kỳ lạ này khiến cho Mục Trần mừng rỡ hơn nữa, đồng thời cũng cảm nhận rõ sự bất phàm của lôi thần thể. Thế nhưng hắn ta lại cảm thấy dường như vẫn còn thiếu sót điều gì đó. Có lẽ lôi thần thể mà hắn ta tu luyện vẫn chưa phải là thần quyết đầy đủ. Xem ra lão đầu trọc kia đã không cho hắn ta đủ bộ phương pháp tu luyện lôi thần thể. Việc này khiến cho hắn cảm thấy tiếc nuối không thôi. Bất quá tiếc thì tiếc, thế nhưng mà có thu hoạch thế này thì đã hoàn toàn nằm ngoài dự kiến khi tiến vào bên trong tầng thứ 8 này rồi. 3 ngày sau đó, bên cạnh dòng lôi hà cuồn cuộn, hắc viêm đầy trời dần thu hồi lại. Cửu U Tước hóp một tiếng thanh minh, nuốt hết hắc viêm lại vào trong cơ thể. mà không trung phía trên của nó tràn ngập những khối cầu nhỏ màu bạc, toàn bộ đều là thiên lôi châu, đếm sơ sơ thì cũng có hơn vạn. Luyện chế thiên lôi châu nhiều ra đến chừng này, nhưng cửu tước lại không hề vui mừng mà vô cùng lo lắng nhìn vào con sông lôi tương kia. Ở bên trong đó mấy ngày nay vẫn chẳng hề có động tĩnh gì khác lạ. Nó có vẻ thấp thỏm, rồi chợt hai cánh rung lên, định chui vào bên trong dòng lôi hà tìm kiếm mục trần. Thế nhưng nó chưa kịp đắm mình vào bên trong con sông, thì từ trong đó một cột lôi tương đã bắn lên cao. Linh lực trùng kích bắn ra khiến cho nó giật mình hoảng hốt phải khựng lại. Một bóng người cũng xuất hiện trên không trung, toàn thân lóe lên lôi quang rồi dần dần tan đi, hiện ra gương mặt trẻ trung của mục trần. Làn da của hắn ta lúc này ẩn hiện màu bạc lấp lánh, toàn thân trần trụi, nhưng sức mạnh hùng hồn ẩn chứa ở bên trong khiến cho người ta nhìn vào cũng không dám coi thường. Mục trần nắm chặt tay lại, tùy tiện đánh ra hai quyền, không khí liền bị hai quyền đó đánh cho nổ tung, khiến cho hắn ta vừa mừng vừa sợ. Thân thể của hắn ta bây giờ phải nói là vô cùng cường hãn, quá mức sung sướng đi. Không thể, không thể. Mục trần tự sướng, rồi cười tủm tỉm nhìn cửu tước đang khựng lại bên cạnh dòng lôi hà. Người không sao chứ? Cửu tước trông thấy mục trần đã ra khỏi dòng lôi hà thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Mục trần lắc đầu, ánh mắt quét nhìn chung quanh tìm kiếm tung tích của lão nhân đầu trọc. Lão ta đi lâu rồi. Cửu tước nhìn hành động của hắn ta thì chép miệng nói. Không biết vị tiền bối đó là ai chứ nhỉ? Năng lực như vậy thì ta nghĩ chắc phải là cao tầng của Bắc Tử Linh Viễn. Mục trần trầm ngâm nói. Ai mà biết được. Cửu tước thì lại chẳng mấy quan tâm. Ai, thôi quên đi. Mục trần trông thấy nó không có hứng thú, thành ra cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn ta đưa mắt nhìn sang thì chợt trông thấy cả một đống thiên lôi châu đang lơ lửng giữa không trung. Hai mắt tròn to, trần trừng kinh hãi. Trời đất, nhiều thiên lôi châu như vậy chắc là đã dư rồi đấy. Sau đó hắn ta vung tay lên thu hết đám thiên lôi châu cất đi. Đi thôi, chúng ta cũng nên trở về rồi. Mục trần lắc lắc cổ tay. Lần này đi vào trong lôi vực thật sự là thu hoạch phong phú vượt xa dự kiến. Không chỉ thực lực tăng lên tới chuẩn hóa thiên cảnh, lại có thêm hai thần quyết long đẳng thuật và lôi thân thể, khiến cho chiến lực của hắn ta tăng lên cực kỳ cao. Đã có mấy thứ này rồi thì bất kể thú liệp trên kia có gặp phải đối thủ khó giải quyết tới cỡ nào thì hắn ta cũng tự tin chiến một trận. Lý Huyền Thông, nếu như gặp lại ta thì ba chiêu đã vô dụng rồi. Mục trần cười khoái trá. Vài tháng trước ở trong mắt Lý Huyền Thông hắn ta còn chẳng là cái gì cả, thế nhưng bây giờ hắn ta đã chẳng ngán gì cái tên kia nữa. Thì thôi, chúng ta quay về rồi đi mua tinh huyết của Bắc Minh Long Côn để cho người tỏa lòng. Cuối cùng cũng đã có được rồi nha. Mục trần cười nói vui vẻ. Cảm ơn. Cửu tước nhìn Mục trần thâm giọng nói. Ánh mắt của nó không giấu được vẻ kích động. Cái ngày này nó cũng đã chờ đợi khá lâu rồi. Giữa chúng ta mà còn nói cái gì cảm ơn chứ. Mục trần cười tủm tỉm nhìn nó, nhìn lên nhìn xuống một hồi, rồi lại vuốt cằm tỉ tê. Nếu như ngươi có thể tiến hóa thành công, lột xác thành thần thú, hẳn là đã có năng lực hóa hình thành người rồi, phải không nhỉ? Lúc đó, giới tính của cửu tước sẽ không thể giấu được nữa. Với cái sự kiện này, Mục trần vốn dĩ đã hiếu kỳ từ rất lâu rồi. Cửu tước thì trừng mắt chẳng trả lời, hóa thành một luồng hắc ám chui vào trong người của hắn ta. Mục trần thì cười cười, rồi lắc mình hóa thành một quang ảnh màu bạc như một tia chớp bắn đi hướng ra khỏi tầng 8. Hết nửa giờ, hắn ta bay một lèo từ tầng 8 quay về tới tầng 1 rồi ra khỏi lôi vực. Đứng ở chỗ cổng vào, hít sâu một hơi, tận hưởng không khí tràn ngập sinh khí ở Bắc Tử Linh Viện, cảm giác vô cùng thoải mái. Mục trần ra khỏi lôi vực thì cũng chưa về ngay, mà liền hướng tới Linh Chỉ Điện. Bởi vì đã trông thấy cái vẻ kích động của cửu tước, hắn ta mà bỏ về nhà lúc này thì kiểu gì cũng gặp phải phiền phức với cái con gà lắm chuyện này lắm. Linh Chỉ Điện vẫn là nơi tấp nập nhất ở bên trong Bắc Tử Linh Viện. Dòng người khổng lồ như trăm sông đổ ra biển, không ngừng tràn vào bên trong đại điện khổng lồ. Mục trần đi vào Linh Chỉ Điện, bay thẳng tới trung tâm đại điện, Ở nơi đó có quầy thu mua Thiên Lôi Châu. Phía sau quầy thủy tinh khổng lồ là một cô gái xinh đẹp. Nhìn tuổi tác thì đoán chừng có lẽ cũng là đệ tử Bắc Tử Linh Viện. Làm việc ở chỗ này chắc là cũng nhận được lương bổng bằng linh chi đây mà. Việc buôn bán Thiên Lôi Châu không hề ít. Người bán nhiều hơn cả người mua. Mục Trần phải xếp hàng hơn 10 phút thì mới tới phiên hắn ta giao dịch. Cô gái xinh đẹp kia nhìn hắn, ngọt ngào hỏi. Anh bạn này, người muốn mua Thiên Lôi Châu phải không? À không phải, ta muốn bán Thiên Lôi Châu. Mục Trần lắc đầu nói. Cô gái nghe vậy thì cũng rồi mỉm cười nói tiếp. Giá thu mua Thiên Lôi Châu là 200 linh chỉ một viên, người bán bao nhiêu viên? Nói rồi, nàng ta cầm lấy giấy viết, định ghi lại hóa đơn buôn bán. 13.000 viên. Mục Trần tươi cười nói. Mà hắn ta vừa dứt lời thì cây bút ở trong tay cô gái đã gãy đôi một cái rụp. Đôi mắt xinh đẹp cũng đã tràn ngập vẻ kinh ngạc. Mà đám đông đệ tử đang xếp hàng ở sau lưng của hắn ta vừa mới nghe xong thì có kẻ há mồm người trợn mắt, có kẻ lại còn nghĩ hắn ta đang nói đùa. 13.000 viên Thiên Lôi Châu, tiểu tử này đầu óc có vấn đề đấy hả? Thiên Lôi Châu dễ dàng ngưng luyện lắm hay sao chứ? 13.000 viên để cho Trầm Thương Sinh tới đây thì cũng chưa bao giờ bán ra cái số lượng đó. Mục Trần mỉm cười nhìn gương mặt hoài nghi của cô gái kia. Hắn ta cũng chẳng giải thích gì, chỉ búng tay ra. Từng lũ châu thể bao bạc ầm ầm lao ra, lơ lửng trong không trung của cư điện, xếp sát vào nhau chật như nêm. Vì học tỷ này, 13.000 viên Thiên Lôi Châu, ta tính tổng cộng là 260 vạn linh chỉ. Cảm ơn người. Hết chương 283. Chương 284. Tình huyết đến tay. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Tiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Bên trong Linh Chi Điện, khu vực mua bán Thiên Lôi Châu vốn dĩ rất ồn ào náo động, bây giờ lại đột nhiên im bặt. Mọi ánh mắt đều sững sờ nhìn vào một đám Thiên Lôi Châu giống như ngân hà lơ lửng. Hơn 1 vạn Thiên Lôi Châu, số lượng khổng lồ như thế kia, bọn họ chưa bao giờ tận mắt trông thấy. Mà đây cũng là lần đầu tiên có một kẻ đem ra nhiều như vậy. Ở bên trong lôi vực, ngưng luyện Thiên Lôi Châu cũng chẳng phải một việc dễ dàng gì. Nhiều người cả một ngày thu hoạch nhiều lắm cũng chỉ được 10 viên là hết sức. Mà đó còn là khi bọn họ phải bỏ thời gian tu luyện để tập trung vào ngưng luyện Thiên Lôi Châu. 1 vạn viên Thiên Lôi Châu, cái con số đó cho dù có ngưng luyện không ngừng nghỉ thì cũng phải tốn một thời gian vô cùng dài. Hơn nữa, 13.000 viên Thiên Lôi Châu giá trị tới 260 vạn linh chỉ à. Thực sự là một con số khổng lồ. Trước đó đã dư sức mua được linh cụ thương phẩm hoặc thậm chí là vài quyển linh quyết chuẩn thần cấp ở bên trong Linh Chỉ Điện ấy chứ. Vô số cặp mắt hâm mộ nhìn vào đám lôi châu đang xếp hàng thành tường đàn. Cũng may ở đây là Bắc Thương Linh Viện, chứ nếu đem cái số Thiên Lôi Châu này ra bên ngoài Bắc Thương Đại Lục mà bán thì e rằng cái hành động khoe của khoe tài này của Mục Trần sẽ phải kiếm được cả một đống phiền toái đấy. Mà cũng vì thế hắn ta mới dám khoe hàng ở chỗ này. Cô gái xinh đẹp phía sau quầy cũng đã tỉnh táo lại, ánh mắt kinh ngạc liếc nhìn Mục Trần. Chẳng biết là hắn ta kiếm đâu ra cái số lượng Thiên Lôi Châu khổng lồ tới như thế. Nhưng mà nàng ta cũng thông minh cho nên không hỏi nhiều, nhanh chóng thu hết tất cả Thiên Lôi Châu vào trong giới tử xuyến. Thật đúng là 13.000 viên. Nàng ta kiểm kê sơ sơ, khẽ gật đầu, sau đó thản nhiên cười nói. Vì bản học này, hơn 200 vạn linh chỉ thì ta không có quyền xác nhận giao dịch. Để ta đi mời nghi trưởng đạo sư lại đây nhé. Mục Trần gật đầu đồng ý. Cô gái liền nhanh chóng đi mất, rồi cũng nhanh chóng quay trở lại. Mà đi theo nàng ta còn có một trung niên, có lẽ chính là nghi trưởng đạo sư quản lý khu vực này. Vị kia cũng kinh ngạc không kém, đánh giá Mục Trần. Đây cũng là lần đầu tiên ông ta trông thấy có một tên đệ tử có thể đem ra hơn 1 vạn Thiên Lôi Châu. Được rồi, đưa linh chi bài cho ta. Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng nghị trưởng đạo sư cũng không thất thố. Hắn ta cười nhạt nói. Mục Trần liền mỉm cười, lấy ra linh chi bài đưa cho hắn ta. Nghị trưởng đạo sư tiếp nhận, rồi cũng lấy ra một khối linh chi bài khác. Một luồng sáng bắn ra, chui vào bên trong linh chi bài của Mục Trần, sau đó trả về cho Mục Trần. Thoáng nhìn qua con số ở trên mặt linh chi bài, đã có hơn 710 vạn linh chi rồi. Mục Trần mừng rỡ thở vào, vất vả gần cả một năm nay, bây giờ mới có thể lấy được cái món đồ kia về nhà rồi. Đa tạ đạo sư. Mục Trần áp chế tâm tình hối hả, cung kính cảm tạ nghi trưởng đạo sư, nhưng lại không cầm lấy linh chi bài cất đi, mà khẽ cười nói tiếp. Làm phiền đạo sư một chút nữa, ta muốn mua một món đồ. À, là món nào thế? Nghi trưởng đạo sư cười hỏi. Tinh huyết Bắc Minh Long Côn. Mục Trần liền nói ngay. Mà nghe hắn ta nói như vậy, bàn tay đang cầm linh chi bài của nghi trưởng đạo sư run lên mạnh mẽ, đôi mắt càng thêm kinh dị nhìn Mục Trần. Là tinh huyết Bắc Minh Long Côn, giá trị 700 vạn linh chi đó sao? Đó là một trong những món đồ có giá đắt nhất ở bên trong linh chi điện. Vài năm nay chưa có đệ tử nào đồng chạm đến thứ đó cả. Người đi theo ta. Nghi trưởng đạo sư phất tay nói. Mục Trần vội vàng đuổi theo. Đám đệ tử xếp hàng ở phía sau không nghe rõ Mục Trần muốn mua cái gì. Thế nhưng nhìn vào phản ứng của nghi trưởng đạo sư thì cũng lờ mờ biết được thứ mà hắn ta muốn mua nhất định không tầm thường. Mục Trần đi theo nghi trưởng đạo sư tới một gian mật thất nho nhỏ, đứng đợi ở bên ngoài. Một lát sau, nghi trưởng đạo sư bước ra, vung tay lên. Hào quang lóe sáng, một khối cầu thủy tinh to cỡ đầu người đã xuất hiện. Bên trong khối thủy tinh, một lượng chất lỏng màu vàng đang lấp lánh như thể có sinh mệnh, dao động thần dị cực đoan phát tán ra. Dù đã có khối cầu thủy tinh ngăn cách, thế nhưng Mục Trần vẫn cảm nhận được dòng máu vàng óng kia ẩn chứa lực lượng đáng sợ ra làm sao. Đó chân chính là sức mạnh của thần thú, sinh vật có thể so sánh với chi tôn. Đó chính là tinh huyết Bắc Minh Long Côn, là vật của Bắc Minh đại nhân. Nghị trưởng đạo sư cũng tỏ ra kính sợ khi nói chuyện. Mục Trần gật đầu, Bắc Minh đại nhân chắc là đề cập tới Bắc Minh Long Côn đây mà. Tinh huyết giá bán 700 vạn linh chi, ta đã khấu trừ đi trong linh chi bài của ngươi rồi. Nghị trưởng đạo sư trả linh chi bài lại cho Mục Trần. Con số hiện ra trên bề mặt lúc này chỉ còn lại hơn 10 vạn. Mục Trần trông thấy cũng thở dài. Thật sự đúng là kiếm củi 3 năm tiêu 1 giờ. Chỉ nháy mắt một cái mà 700 vạn linh chi đã bốc hơi mất tiêu. Xong rồi, tinh huyết Bắc Minh Long Côn, người giữ lấy đi. Nghị trưởng đạo sư cười nói. Hắn ta cũng rất hiếu kỳ muốn biết Mục Trần muốn mua tinh huyết Bắc Minh Long Côn để làm cái gì. Nhưng mà mấy chuyện đó tốt nhất không nên hỏi. Đa tạ đạo sư. Mục Trần nhận lấy linh chi bài rồi cung cất tinh huyết Bắc Minh Long Côn. Hắn thì lễ cảm tạ vị nghị trưởng đạo sư, sau đó cáo từ rời đi. Nghị trưởng đạo sư nhìn thấy Mục Trần rời đi, hắn ta hơi trầm ngâm rồi xoay người đi vào trong. Chuyện có người mua tinh huyết Bắc Minh Long Côn không phải là chuyện nhỏ, hắn ta cần báo cáo rõ ràng cho cao tầng của Bắc Thư Linh Viện. Ra khỏi linh chi điện, Mục Trần vội vàng hỏi trong lòng. Đã có tinh huyết Bắc Minh Long Côn rồi, người chắc có thể thành công tiến hóa rồi chứ? Nào có dễ dàng như vậy, ta còn phải trải qua lôi kiếp nữa. Cửu U Tước liền trả lời. Hả? Là hắc thần lôi kiếp kia ấy hả? Mục Trần giật mình nhớ lại lần đầu gặp Cửu U Tước. Khi nó đang trải qua lôi kiếp, tuy nhiên đã thất bại. Hắn ta cũng cảm thấy rất rõ ràng lôi kiếp kia lợi hại ra làm sao. Lột xác hóa thần vốn là bước trọng yếu trên con đường tu luyện của linh thú chúng ta, không dễ dàng thành công đâu. Ta đã từng thất bại 2 lần rồi. Lần này mượn lực của tinh huyết Bắc Minh Long Côn, ta đã chắc chắn nhiều hơn. Mục Trần yên lặng gật đầu. Hiện giờ hắn ta cùng với Cửu U Tước đã có huyết mạch tương liên, cùng vinh cùng nhục. Nếu như Cửu U Tước gặp phải chuyện gì đó ngoài ý muốn, như vậy thì hắn ta cũng sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Cho nên dĩ nhiên phải hy vọng Cửu U Tước có thể thành công vượt qua được hắc thần lôi kiếp kia. Như vậy được rồi. 2 ngày tới, người tận lực điều chỉnh trạng thái tới tốt nhất. Linh lực bên trong cơ thể ta cũng để cho người hấp thu. Sau đó chúng ta tìm một chỗ bắt đầu độ hắc thần lôi kiếp. Mục Trần hơi trầm ngâm rồi nói. Cửu U Tước cũng gật đầu, ánh mắt tỏ vẻ biết ơn trước cái tâm chân thành lo lắng của hắn ta. Mục Trần cũng không nhiều lời, lắc mình bay về khu tân sinh. Khi trông thấy hắn ta đã trở về, đông đảo thành viên Lạc Thần hội lại kích động hưng phấn. Mấy ngày nay, chuyện Mục Trần vừa đại xông qua lôi vực tầng thứ 8 đã vang chấn khắp cả Bắc Tư Linh Viện, làm cho bọn họ nở mày nở mặt, hành diện không thôi. Mục Trần nói chuyện tán gẫu với bọn họ một hồi rồi cũng trở về tiểu lâu, nhưng không trông thấy Lạc Ly. Có lẽ nàng ấy cũng đã đi tu luyện. Hắn ta chỉ có thể cười khổ. Cái cô nàng này một khi đã tu luyện thì còn liều mạng hơn cả hắn ta nữa. Nhưng nghĩ tới trọng trách mà nàng ấy đang phải mang trên vai, Mục Trần lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Hắn cảm giác được rõ ràng thời gian ở cạnh với Lạc Ly đã không còn nhiều lắm rồi. Để trở thành nữ hoàng kế nhiệm của Lạc Thần tộc, nàng ấy cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Mà bản thân hắn bây giờ thực lực lại vẫn còn quá kém, căn bản chẳng giúp gì được cả. Ngẩng đầu nhìn sao trời, Mục Trần thở hắt ra. Con đường dài vẫn còn phải đi xa lắm. Bất quá cũng còn may, hắn ta vẫn chưa hết thời gian. Hai ngày tiếp theo, Mục Trần không hề ra ngoài. Ở trong tiểu lâu, yên tĩnh điều chỉnh lại trạng thái, chuẩn bị cho lần độ kiếp của Cửu Tước. Mặc dù chuyện đó cũng chỉ là do một mình Cửu Tước tự thân vận động, thế nhưng hắn ta cũng có thể cung cấp một chút linh lực để chia sức cho nó. Hai ngày nay, Cửu Tước cũng không có động tĩnh gì. Nó cũng đang gắng sức chuẩn bị trạng thái tốt nhất để tái khiêu chiến lôi kiếp, cái thứ đã khiến cho nó thất bại hai lần trước. Hai ngày sau, Mục Trần lặng lẽ rời khỏi khu tân sinh, hướng ra khỏi Bắc Tư Linh Viện. Phụ cận của Linh Viện, núi non trùng điệp vô tận, có một khoảng cách nhất định, có lẽ sẽ tránh được nhiều sự chú ý. Mục Trần bay đi cả canh giờ, sau khi rời xa Bắc Tư Linh Viện mới hạ xuống một đỉnh núi. Vùng này dù có vài linh thú tồn tại, nhưng dao động linh lực không mấy cường đại, là một nơi không tồi để độ kiếp. Mục Trần dừng lại trên ngọn núi, hắc viêm bùng lên trên vai, một con tiểu hắc tước xuất hiện. Ánh mắt nó ngóng nhìn không trung, bất khuất và kiêu hãnh. Mục Trần siết chặt tay, thủy tinh cầu chứa tinh huyết Bắc Minh Long Côn hiện ra, dòng máu vàng óng chảy lượn lờ ở bên trong, toát ra khí tức vô cùng đáng sợ. Đa bắt đầu chưa? Hắn ta quay qua hỏi Cửu Tước. Nó liền gật đầu, miệng phun ra hắc viêm, bao vây lấy thủy tinh cầu, rồi hút tất cả vào bên trong cơ thể. Cửu Tước bay lên trời cao, hắc viêm ùn ùn thổi ra, một tiếng hót thanh thúy vang vọng cả thiên địa. Hắc viêm ngập tràn bành trướng theo thân thể Cửu Tước. Chỉ trong chốc lát, một đôi cánh đen có hắc viêm lượn lờ đã che phủ cả một vùng đồi núi. Từ bên dưới nhìn lên sẽ không thể trông thấy được mặt trời. Mục Trần ngơ ngẩn, đây là lần thứ hai hắn ta tận mắt nhìn thấy chân thân của Cửu Tước. Tương thế của nó đã hoàn toàn lành lặn, mượn lực lượng tinh huyết của Bắc Minh Long Côn lại càng thêm mạnh mẽ hơn. Cửu Tước hót lên lanh lảnh, dao động linh lực đáng sợ tuôn ra, uy áp cường đại tràn ngập cả thiên địa. Ngay lúc đó, ở trên 9 tầng mây cũng xuất hiện dao động đáng sợ chẳng kém. Hắc lôi vân đầy tính hủy diệt, ào ào xông tới, ngưng tụ thành hình. Mục Trần trợn mắt nghiêm trọng. Hắc thần lôi kiếp, rốt cuộc đã đến rồi. Hết chương 284. Chương 285. Hắc thần lôi kiếp tái hiện. Thiên địa nổ vang, bầu trời trong xanh chỉ trong nháy mắt đã trở nên u ám. Linh khí trong thiên địa cũng tán loạn rời khỏi khu vực này, như đang sợ hãi một cái gì đó rất khủng bố. Trên dãy núi trung điệp, vô số linh thú kêu rống run rẩy, những tiếng hú hét sợ hãi hoảng loạn vang vọng không ngừng. Đối với tất cả linh thú thì hắc thần lôi kiếp tuyệt đối là một thứ đáng sợ nhất. Dù rằng mục tiêu tu luyện của chúng nó chính là thoát thai hoàn cốt, chắc chắn sẽ phải đối diện với lôi kiếp, nhưng mà khi trông thấy thì vẫn ôm lấy sự sợ hãi khó có thể cứ lại. Mục Trần đứng trên đỉnh núi, mắt trơn trừng nhìn lên 9 tầng mây. Ở trên đó, hắc lôi vân đã thành hình, lôi đình lực khủng bố khó hình dung. Thậm chí cả lôi hà ở bên trong lôi vực tầng 8 cũng phải bái nó làm sư phụ. Đây mới chân chính là sức mạnh hủy diệt của thiên địa. Bên dưới hắc thần lôi vân, Cửu Tước vỗ vỗ đôi cánh che trời. Thân thể khổng lồ mang theo hắc viêm cuồn cuộn, khiến cho nhiệt độ ở xung quanh cũng tăng cao. Mỗi khi Cửu Tước vỗ hai cánh, những cơn lốc khí nóng bỏng phảng phất phả hơi vào thiên địa. Ánh mắt của nó vô cùng bất khuất khi đối diện với hắc thần lôi vân. Nó đã bị cái thứ kia đánh bại tới hai lần. Nếu như không có huyết mạch bất tử điều thì e rằng nó đã trở thành một nắm cho tàn từ lâu rồi. Cho dù đã liên tiếp thất bại, nhưng Cửu U Tước vẫn không cam lòng nhận thua. Nó chính là dòng tộc Cửu U Tước cao ngạo, có huyết mạch bất tử điểu. Nó muốn trở thành thần thú mạnh mẽ nhất thế gian này. Bởi thế cho nên, nó nhất định phải tiến hóa thành công. Cửu U Tước hót vang, đôi cánh khổng lồ vô liên hồi giống như đang khiêu chiến Hắc Thần Lôi Kiếp. Lần này, ta nhất định sẽ không bại. Hắc Thần Lôi Kiếp dường như nhận ra sự khiêu chiến của Cửu U Tước. Sấm sét liền vang rền đáp trả, uy nghiêm thiên địa đáng sợ bao phủ xuống, linh lực hội tụ bên trong đó cũng càng lúc càng đáng sợ. Thình lình lôi vân bị xé toang, mọi thanh âm trong khu vực lập tức trở nên tĩnh lặng. Một tia thần lôi mang theo uy lực hủy diệt từ trên bầu trời hàng lâm, hung hăng đánh thẳng vào Cửu U Tước. Cửu U Tước hót vang, tung cánh tuôn ra hắc viêm, hóa thành lốc lửa màu đen công kích đối kháng lại tia hắc lôi đang điên cuồng đánh xuống kia. Tiếng nổ vang rền, lôi đình và hắc viêm bộc phát ra sức công phá, khiến cho vài khu vực núi non ở xung quanh bị vả lây. Chỉ trong khoảnh khắc đã bị sụp đổ san thành bình địa rồi. Mục Trần lập tức hạ xuống chân núi, kinh hãi quan sát màn đối chiến kinh thiên kia. Trước đây khi còn ở Bắc Linh Cảnh, hắn ta đã từng chứng kiến Cửu U Tước và Hắc Thần Lôi Kiếp đối chiến với nhau, mà trận chiến ngày hôm nay lại còn kinh khủng hơn ngày trước nữa. Hắc Thần Lôi Kiếp kia dường như có thể biến hóa mạnh mẽ hơn, tùy thuộc vào sức mạnh của sinh vật độ kiếp thì phải. Mục Trần đăm chiêu lẩm bẩm, bước tiến hóa quan trọng của linh thú thật đúng là đáng sợ. Cũng bởi vì Hắc Thần Lôi Kiếp này mà đã có không biết bao nhiêu là linh thú cường đại bị biến mất. Trải qua lần giao phong đầu tiên, Cửu U Tước đã có thể hoàn toàn ngang cơ, nhưng Mục Trần biết rõ đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Hắc Thần Lôi Kiếp trên bầu trời đã hoàn toàn hội tụ lại, thiên uy tràn ngập, rồi bắt đầu hiện lộ ra sự đáng sợ kinh khủng chân chính của nó. Thiên không u ám, lôi kiếp lấp loáng, hắc thần lôi phô thiên cái địa, hung hãn bổ xuống, tất cả đều hướng thẳng về phía Cửu U Tước, cực kỳ chính xác. Ngọn lửa bất khuất tràn ngập trong đôi mắt Cửu U Tước, nó hiên ngang vô cánh, điều động sức mạnh trong cơ thể. Biển lửa bùng lên, từng cơn lốc lửa màu đen xuyên qua trời cao, hướng đến phía thần lôi, muốn ngăn cản nó lại. Hai luồng sức mạnh đáng sợ bắn phá lẫn nhau, khiến cho không trung biến dạng nổ lung bùng. Lực bùng nổ bộc phát ra khiến cho khu vực này cũng phải chịu tổn hại nghiêm trọng. Mục Trần đứng dưới chân núi, ngẩng lên nhìn chiến đấu ở trên không trung, luôn ở trong tư thế sẵn sàng hỗ trợ. Hắn ta cảm nhận rõ, trong khi Hắc Thần Lôi Kiếp càng lúc càng đánh xuống dồn dập, thì phòng ngự của Cửu U Tước đã bắt đầu xuất hiện những lỗ hổng. Mục Trần đột nhiên trừng mắt lên, trên trời cao một cột hắc thần lôi đã đột nhiên nện xuống, xuyên qua màn phòng ngự lớp hắc viêm, bổ thẳng vào Cửu U Tước, phát ra một tiếng vang chát chúa. Cửu U Tước bị nó đánh lùi xuống cả ngàn trượng. Chỗ bị sét đánh trúng, bốc khói đen cuồn cuộn, hắc viêm liền ảo tới bổ sung, nhưng chưa thể lập tức hồi phục lại cơ thể như cũ được. Cửu U Tước rống lên đau đớn, đôi mắt dường như cũng rỉ máu. Thế nhưng nó còn chưa kịp phát nộ thì hắc thần lôi kiếp cũng đã đi vào trạng thái cuồng bạo. Lôi vân còn lại, hắc thần lôi ào ào bắn xuống. Cả trời đất cũng bị rung chuyển trước sự oanh tạc của lôi điện. Cửu U Tước liền cong hai cánh lại, che chắn cơ thể. Một lớp hắc viêm bốc lên để làm màn phòng ngự, nhìn qua có vẻ rất chắc chắn. Thần lôi điên cuồng bắn phá tầng phòng ngự óng ánh kia. Mỗi một cột sét đánh xuống là một lần phòng ngự bị nổ đi một chút. Thân thể Cửu U Tước cũng rung lên dữ dội, hình như là cực kỳ đau đớn. Thần lôi tung hoành tứ tung. Chừng vài phút sau thì tầng phòng ngự của Cửu U Tước đã hoàn toàn bị phá nát. Thân thể thanh tao xinh đẹp của nó đã bị oanh kích thê thảm, máu tươi chảy theo lông chim nhỏ xuống đất. Mục Trần đau xót nhìn bộ dáng thê thảm của Cửu U Tước, hai tay siết chặt lại. Hắc thần lôi kiếp kia không ngờ lại mạnh mẽ tới như thế. Mỗi một đạo hắc thần lôi kia có lẽ thừa sức đánh cho một tên cường giả thông thiên cảnh, đến cả trò cốt cũng chẳng còn. Ở trong tình huống này, nếu còn tiếp tục như thế nữa, e rằng Cửu U Tước cũng sẽ không chịu nổi. Cửu U Tước thì lại không quan tâm tới thương thế của bản thân, vẫn ngẩng đầu kiêu hãnh, tiếng hót cao ngạo vang xa. Cho dù nó có bị hủy diệt thì cũng không muốn nhận thua trước hắc thần lôi kiếp. Lôi kiếp thì lại không có tình cảm, thần lôi mang tính hủy diệt thì vẫn không hề nương tay. Ngay khi thần lôi sắp một lần nữa tiếp tục hành hạ Cửu U Tước thì bên trong cơ thể nó bắn ra một tia sáng lơ lửng ở trước mặt, rồi hóa thành một cái lông chim khổng lồ. Lông vũ màu ám lục phóng to ra che kín cả bầu trời. Thần lôi hung hăng oanh kích lên lông vũ, khiến cho ánh sáng của nó đang toát ra đã bị tàn tác đi rất nhiều, nhưng mà vẫn hoàn toàn hấp thu tất cả sự trùng kích, không hề bị đánh nổ. Ơ, đó là cái gì vậy? Mục Trần cũng chấn kinh. Lông vũ kia nhất định không phải của cửu tước, sức mạnh toát ra cũng rất khổng lồ. Thần lôi đánh trúng vài lần mà cũng không hề bị tiêu tán. Cửu tước cũng đang ngẩn ngơ, rồi nó lập tức phản ứng lại, nhanh chóng hồi phục thương thế. Nó cũng biết cái lông vũ kia tuy rằng lợi hại, thế nhưng cũng không thể hoàn toàn chặn đứng được thần lôi. Lôi kiếp kia vẫn phải dựa vào tự bản thân mình vượt qua thì mới được. Hắc thần lôi kiếp cũng phát nộ. Nó dường như cũng đã nổi điên trước cái lông vũ kia. Cái thứ khốn kiếp này không có mùi của cửu tước. Rõ ràng chính là Tuesday chen ngang vào mối tình của nó và cửu tước, khiến cho nó căm ghét vô cùng. Bởi vậy nó phẫn nộ không ngừng đánh xuống. Mà dưới sự oanh kích liên miên không ngừng của thần lôi, lông vũ kia dần dần tắt đi ánh sáng, cuối cùng đã bị đánh nổ tung thành tro. Chính lúc đó, cửu tước đã hót lên sảng khoái. Máu tươi vẫn đang chảy, nhưng ánh mắt của nó lại sáng ngời vô cùng. Mục Trần đột nhiên trông thấy, từ những vết thương loang lổ máu trên thân cửu tước đã xuất hiện và tia sáng màu tím nhạt, trông cứ như là một tia tử hỏa. Ngọn tử hỏa nhỏ bé ở chính giữa hắc viêm căn bản rất khó phát hiện ra được. Thế nhưng chính nhờ vào ngọn tử hỏa đó mà thương thế ở trên người cửu tước rất nhanh đã được phục hồi lại. Cho dù thần lôi lực có đong lại ở vết thương thì cũng không thể ngăn cản nó phục hồi. Đó là bất tử hỏa sao? Mục Trần kinh nghi nhìn vào ngọn tử hỏa, trừng mắt tốt lên. Hắn ta bây giờ cũng đã biết nhiều điều về cửu tước, cho nên vừa trông thấy thì liền nghĩ ngay tới bất tử hỏa. Chỉ có nó mới không e ngại sự thương tổn của lôi kiếp, ung dung chữa trị cơ thể cho cửu tước. Tuy vậy, bất tử hỏa vốn là ngọn lửa đặc biệt của bất tử điểu. Tuy cửu tước cũng có một đi huyết mạch của bất tử điểu, nhưng bất quá lại khá loãng, căn bản không đủ để thức tỉnh được bất tử hỏa. Thế mà hiện tại, trong cơ thể cửu tước cũng đã xuất hiện bất tử hỏa. Điều này đã cho thấy huyết mạch bất tử điểu của nó cao hơn hẳn so với đồng loại cửu tước khác. Xem ra trong tộc cửu tước, nó cũng là một kẻ ưu tú, không tầm thường một chút nào. Thương thế nhanh chóng khôi phục, ngọn lửa bất khuất trong mắt cửu tước càng lúc càng đậm. Nó ngẩng cao đầu nhìn về hắc thần lôi kiếp đang càng lúc càng khủng bố hủy diệt. Nó biết rõ hắc thần lôi kiếp kia cũng đang chuẩn bị lực lượng mạnh nhất, ý đồ muốn xóa sổ nó khỏi thế gian này. Thế nhưng mà đối mặt với sức mạnh hủy diệt của nó, cửu tước vẫn kiêu ngạo ngẩng đầu lên, đôi cánh khổng lồ vỗ nhẹ, hắc viêm hừng hực có mang theo tử hỏa nhàn nhạt. Nó hót lên lanh lảnh, phát ra sự khiêu chiến cuối cùng với hắc thần lôi kiếp. Hết chương 285. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.